Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 139, Ayuok lôi quân. Tháng 3 Yến Kinh, mặc dù nhiệt độ không cao lắm, nhưng làm không khí lạnh lẽo, để cho mặt ngoài xúc cảm không có khó chịu như vậy. Cho dù nhiệt độ chỉ có vài lần, nhưng xuyên một món dày điểm áo khoác cũng là đủ rồi. Nếu đi tới Yến Kinh, tự nhiên phải đi nhìn kéo cờ, cũng phải đi một chuyến Trường Thành cùng Cố Cung. Tài sản tự do sau đó, đứng đầu thoải mái cảm giác, chính là muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần vì hơi tiền lo lắng. Mà nếu như tu tiêu địa vị củng cố sau đó, bản thân sự nghiệp trên căn bản cũng liền bước đầu tiên thành công. Đến lúc đó máy bay tư nhân, hoàn cầu du lịch đều không biết có bất cứ vấn đề gì. Liên tiếp chơi 7 ngày, mà Trung Quang Vĩ đoàn đội cũng cùng Baidu 360 nói thành hợp tác hiệp nghị. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, hai nhà này cấp cho fan letter lưu lượng ra giá phải tiện nghi không ít. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều hy vọng fan letter có thể sống lâu hơn một chút. Đợi hiệp nghị xác định rõ, song phương luật sư xác định không có vấn đề, Chu Vũ Kiệt cũng ký xuống chính mình đại danh. Hợp đồng như vậy thành lập, tương lai trong một năm, fan letter tên đem treo ở Baidu app trang đầu lục soát khung bên dưới. Đồng thời 360 cũng sẽ đối với liên tiếp điện thoại di động người sử dụng quảng bá fan letter. Hai người này lưu lượng, nhất định là không sánh bằng tồn tại QQ dẫn lưu tin nhắn. Nhưng Chu Vũ Kiệt cũng không quan tâm, có những thứ này lưu lượng chống đỡ. Ít nhất trong một năm fan letter còn có thể thu được đại lượng người sử dụng. Mà chỉ cần đem mấy người dẫn lưu đến tu tiêu cùng với ấp bao hoặc là dưới cờ cái khác áp lên, như vậy thì đã coi như là thành công lớn nhất. Càng không cần phải nói, trước mắt điện thoại di động thông minh thị trường, mỗi ngày đều có mười mấy vạn thậm chí còn mấy trăm ngàn mới người sử dụng tiểu bạch vào sân. Những người này cũng là rất lớn cơ hội. Mà đi tới Yến Kinh còn có một chuyện cuối cùng. Ngày 15 tháng 3, Chu Vũ Kiệt đi tới bên trong quan thôn bảo đảm phúc tự cầu ngân cốc cao ốc 807 phòng. Căn phòng làm việc này diện tích cũng không nhiều, thoạt nhìn rất bình thường, giống như một nhà đơn giản nhất công ty ví ra. Nhưng cái thời đại này, không người sẽ nghĩ tới, nơi này sẽ sinh ra hậu thế lớn nhất điện thoại di động, một trong những cự đầu Xiaomi. Tại Yến Kinh buông lỏng du lịch mấy ngày nay, Chu Vũ Kiệt đã sớm an bài trung gian công ty tại bên trong quan thôn phụ cận tìm lôi quân này tung tích, coi như đã từng một cái danh nhân. Muốn tìm mà nói tự nhiên có thể tìm được. Vì vậy, Chu Vũ Kiệt tự mình gọi điện thoại, báo cho biết chuẩn bị viếng thăm. Chu Tổng, ngài khỏe. Lôi quân này mang theo nồng đậm quê hương khẩu âm, khách khí chào hỏi. Lôi Tổng, ngài khỏe chứ? Không cần khách khí như vậy. Ngài nhưng là chúng ta tiền bối. Chu Vũ Kiệt cười nói. Lôi quân này khắp cả quốc nội sớm nhất một nhóm khoa kỹ nhân vật tinh anh. Tại 92 năm thêm vào Kim Sơn phần mềm, trở thành Kim Sơn tên thứ 6 nhân viên. 2 năm sau đảm nhiệm Kim Sơn Yến Kinh chi nhánh công ty tổng giám đốc. 6 năm sau thăng lên làm Kim Sơn công ty tổng giám đốc. Đương thời hắn mới 29 tuổi. Bị bầu thành Internet thập đại thanh niên kiệt xuất, phi thường chói mắt. Mà lúc này, Baidu Lý Ngạn Hồng hài tử nước Mỹ đọc sách, Tiểu Mã Ca mới vừa gây dựng sự nghiệp, Rách Mã vẫn còn quảng bá này chính mình hoàng trang, khắp nơi đụng vách tường, chỉ bất quá tạo hóa trêu ngươi. Theo 92 đến 07 năm, 58-40 ngày khổ cực cố gắng, chỉ đổi tới 6,200 triệu đô la Hồng Kông thành phố giá trị. Mà cùng tuổi Alibaba đưa ra thị trường thành phố giá trị 15 ức đô la. Baidu thành phố giá trị cao đạt 4 tỷ đô la. Internet tân quý nhanh chóng chế trụ đã từng phần mềm ngành nghề. Năm đó cuối năm, lôi quân này rời đi phục vụ 16 năm Kim Sơn. Bắt đầu chính mình gây dựng sự nghiệp con đường. Xã hội bây giờ, lý lịch là không có dùng. Vẫn phải là nhìn thực lực. Lôi quân này cười nói. Chu Tổng ngươi mặc dù gây dựng sự nghiệp mới nửa năm, nhưng này thành tựu nhưng là vượt xa quá chúng ta đám người này rồi. tới mời vào bên trong. Xiaomi trước mắt phòng làm việc cũng không lớn. Giờ phút này Xiaomi, chủ yếu sản phẩm là MIUI, cái này Android bản định chế phần mềm. Ở trước mắt trên thị trường, Android người sử dụng thể nghiệm so với không được iOS. Đây là một cái cực lớn người sử dụng điểm đau. Mà Lôi Quân này thì bắt được cơ hội này. Đối với Android tiến hành thâm trầm định chế, ưu hóa mặt bàn cùng quyền sử dụng. Theo 15 tháng 4 bắt đầu, MIUI nội bộ khảo sát, đến trước mắt đã sắp thời gian 1 năm, toàn cầu người sử dụng đã cao đạt rồi 300.000. Mấy con số này đối với Internet người sử dụng tới nói là cửu ngưu nhất mao. Nhưng là người sử dụng một truyền một từ từ tuyên truyền tới. Là chân chính tự mình tách ra tuyên truyền hình thức. Người ái mộ dính tính cực mạnh. Đây cũng là phần sau Xiaomi điện thoại di động nhóm đầu tiên người ủng hộ. Mà lợi dụng sơ kỳ nhóm nhỏ lượng người sử dụng. Xiaomi đoàn đội ưu hóa chính mình hệ thống. Làm được cơ hồ không đánh giá kém sau. Lại tiến hành bước kế tiếp quảng bá. Chính là loại này cực hạn tác phong. Mới để cho hậu thế Xiaomi thu được không thể tưởng tượng thành công. Lôi Quân này đơn giản hướng Chu Vũ Kiệt đoàn người giới thiệu Xiaomi công ty MIUI hệ thống. Thật ra căn bản nhất hình thức, chính là bắt chước Apple iOS, cộng thêm quốc nội người sử dụng một ít thói quen. Nhưng nhắc tới đơn giản, làm nhưng không dễ dàng. Xí nghiệp lớn coi thường, tiểu xí nghiệp lại không cái này ánh mắt cùng năng lực. Nghe nói Xiaomi công ty chuẩn bị làm điện thoại di động phần cứng. Lôi Quân này giảng không sai biệt lắm. Chu Vũ Kiệt hỏi. Đúng, chúng ta luôn muốn thử chính là phần cứng. Lôi Quân Stan nhưng thừa nhận. Hắn tại Internet trong vòng cũng coi là một có chút danh tiếng người. Đoạn thời gian gần nhất hắn khắp nơi tiếp xúc điện thoại di động cung ứng liên phương diện công ty. Cộng thêm trước mắt Xiaomi nghiệp vụ chủ yếu chính là hệ thống ưu hóa. Không khó đoán ra Xiaomi cuối cùng mục tiêu là tiến quân điện thoại di động nghề chế tạo. Hơn nữa tạo điện thoại di động cũng không phải là cái gì đại sự. Điện thoại di động thông minh mới vừa quật khởi, liền beta bá chủ đều tại thử nghiệm tiến vào một khối này lĩnh vực. Mà đủ loại sơn trại, tạp bài điện thoại di động càng là nhiều vô số kể. Lôi Tổng, lần này ta tới viếng thăm ngài. Nhưng thật ra là có một cái liên quan tới Xiaomi điện thoại di động mới hợp tác phương án. Chu Vũ Kiệt trịnh trọng nói. Hợp tác, các ngươi cũng muốn tạo điện thoại di động? Lôi Quân này có chút hồ nghi hỏi. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Không phải, chúng ta đầu điều là Internet công ty. Sẽ không liên quan đến phần cứng chế tạo. Nhưng ta cảm giác được. Cùng tương lai Xiaomi công ty. Chúng ta tồn tại rất tốt hợp tác cơ sở. Ừ, nói nghe một chút, Lôi Quân này hứng thú. Đầu điều có làm hay không điện thoại di động thật ra hắn không thèm để ý. Thị trường lớn như vậy, nhiều một cái cũng không buồn. Nhưng đối với những phương diện khác hợp tác, hắn nhưng không nghĩ ra được sẽ có gì đó hợp tác phương án. Chu Vũ Kiệt nói, Lôi Tổng hẳn biết ta dưới cờ công ty ấp bao chứ? Đương nhiên biết rõ. Ấp bao trước mắt thị trường phân ngạch vẫn còn đại phúc độ lên cao. Chúng ta MIUI hệ thống lên cũng có phương diện này số liệu. Hơn nữa ta cũng dùng qua ấp bao. Cảm giác rất phương tiện. Tựa hồ so với Apple App Store còn tốt hơn. Lôi Quân này cười nói. Ta muốn tương lai. Ấp bao trở thành quốc nội đệ nhất ứng dụng thị trường. Cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Quá khen. Ấp bao kỹ thuật thành lũy cũng không lớn. Rất nhiều lúc cho dù dựa vào chất lượng, cũng khó bảo toàn ở thị trường phân ngạch. Chu Vũ Kiệt nói, cho nên, cùng Xiaomi công ty thứ nhất hợp tác phương án, chính là ta muốn cho ấp bao trở thành Xiaomi điện thoại di động gắn sẵn phần mềm. Không thể tháo dỡ, không thể kiêm dung cái khác ứng dụng thị trường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.